Chương 1560, Châu Quang Bảo Khí. U cốc này không lớn, nhưng Nghệ Phong tìm tất cả mọi nơi cũng không tìm được đồ vật khác. Qua vô số năm tháng, dược liệu ở nơi đây không ít, thậm chí còn có một ít dược liệu đã biến mất từ thời viễn cổ. Điều này khiến cho Nghệ Phong an tâm thu thập dược liệu, sau khi dạo. Quanh toàn bộ u cốc, những dược liệu quý hiếm đều bị Nghệ Phong càn quét không còn một mống. Nghệ Phong ngoài việc luyện chế đan dược thì chính là tu luyện tiên thuật. Đối với tu luyện tiên thuật, lòng hiếu kỳ của hắn so với tu luyện tinh bạo thương khung còn mạnh hơn. Đối với hành vi mà người ta vẫn đánh giá là ti tiện này, Nghệ Phong rất có hứng thú. Chu tiên kiếm giống như thường ngày, biến thành hình xăm trên cánh tay của Nghệ Phong. Đối với điều này Nghệ Phong cũng không thể tránh được. Thế nhưng, sau khi Chu tiên kiếm hóa thành hình xăm, Nghệ Phong phát hiện một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Đó chính là hắn không có biện pháp ra khỏi đây, bởi không thể phá được phong ấn vầng sáng bảy màu ở hạp gốc. Nghệ Phong không khỏi cảm thấy đau đầu. Không có cách nào đi ra ngoài, chẳng lẽ lại phải chịu chết ở chỗ này hay sao? Nghệ Phong vuốt ve Chu tiên kiếm trên cánh tay, thế nhưng Chu tiên kiếm vẫn yên lặng không có chút biến hóa nào. Nghệ Phong nhìn phong ấn, thật không ngờ mình lại rơi vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan như vậy. Chết tiệt, nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ phải chặt cánh tay xuống bức Chu tiên kiếm đi ra hay sao? Nghệ Phong cười khổ nhìn Chu tiên kiếm trên cánh tay, cảm thấy bất đắc dĩ. Không có cách nào ra khỏi đây. Nghệ Phong không khỏi nghĩ đến tinh huyết của lão đầu tử, nhưng ngay cả Ngạo Tuyết đạt tới thánh cấp cũng không phá được vầng sáng. Tuy lão đầu tử mạnh hơn Ngạo Tuyết, thế nhưng dù sao cũng là một giọt tinh huyết mà thôi, bản thân thánh cấp cũng vô dụng thì tinh huyết có tác dụng cái rắm a hát. Nghệ Phong vò đầu bứt tai, sau khi nghĩ hết thảy biện pháp, hắn đều không tìm được cách nào thoát khốn. Mẹ nó, dùng một cái phong ấn lớn như vậy chỉ vì một khỏa linh châu sao? Nghệ Phong mắng to một câu, nhưng mà sau khi mắng xong lại cảm thấy có gì đó không đúng. Tuy linh châu chân quý, thế nhưng đối với viễn cổ chí tôn mà nói cấp độ bảo vật này không có khả năng được phong ấn một cách thận trọng như thế, nếu nói Chu tiên kiếm ngược lại còn có thể. Thế nhưng một khỏa linh châu cùng một bộ vũ kỹ truyền thừa của tiên đế lại dùng phong ấn như vậy không phải là chuyện lạ sao? Nghệ Phong càng nghĩ càng cảm giác thấy không đúng, hắn lại bắt đầu cẩn thận thăm dò u cốc này. Mỗi một nơi trong u cốc đều bị Nghệ Phong tìm tòi kỹ lưỡng. Thậm chí nghiên cứu cẩn thận từng ly từng tí xem có phải là bị ảo cảnh quấy nhiễu hay không. Tuy bản thân hắn có truyền thừa ảo cảnh, nhưng hắn có dò xét kỹ như thế nào cũng không nhìn ra có ảo cảnh. Sau một hồi lâu, không tìm được gì cả khả nghi khiến cho Nghệ Phong nhíu mày không thôi. Nghệ Phong không khỏi nhớ tới lại cái hồ nhỏ duy nhất ở hạp gốc, trừ đáy hồ là chưa tìm kiếm còn tất cả những nơi khác đều đã tìm kiếm mấy lần rồi. Nghĩ như vậy, thân ảnh hắn rất nhanh liền bay đến bên cạnh cái tiểu hồ thanh tịnh. Nghệ Phong không chút suy nghĩ nhảy xuống, nếu như phong ấn có điều bí mật thì chắc chắn nó nằm ở dưới đáy hồ. Đương nhiên, nếu như cả đáy hồ cũng không phát hiện ra điều gì. Một khả năng chính là vị viễn cổ chí tôn này nhàm chán quá, vì thế có một thú vui thích phong ấn. Một nguyên nhân khác chính là thực lực của Nghệ Phong có hạn, không thể phát hiện bí mật mà đối phương che giấu. Nghệ Phong lẻn vào trong hồ nước liền phát hiện nơi này không lớn nhưng lại sâu đến dị thường. Nghệ Phong không ngừng lặn xuống dưới, cảm giác được áp lực của nước càng lúc càng lớn, vậy mà vẫn chưa thấy đáy hồ. Trọng yếu nhất chính là sau khi Nghệ Phong lặn xuống đáy hồ liền phát. Hiện càng xuống sâu thì nhiệt độ của nước càng lạnh, Nghệ Phong hơi vui mừng, điều này nói lên đáy hồ quả nhiên có điều cổ quái. Nghĩ vậy, tốc độ của Nghệ Phong một lần nữa tăng vọt, kháng trụ áp lực lặn sâu về phía đáy hồ. Với thực lực của Nghệ Phong, tự nhiên sẽ không sợ chút áp lực đó, sau một hồi lâu nhiệt độ bốn phía đã hạ thấp đến một mức độ cực kỳ khủng bố, Nghệ Phong mới có thể nhìn thấy đáy hồ. Nhìn thấy đáy hồ, trong mắt Nghệ Phong mang theo vẻ mừng rỡ vô cùng. Ở nơi đó có một cánh cửa bằng đá đóng kín, thỉnh thoảng có bong bóng bay lên. Nghệ Phong nhìn cánh cửa đá, không chút nghĩ ngợi khống chế lực lượng trong cơ thể mở cánh cửa đá ra. Hiển nhiên cửa đá đã trải qua gia trì đặc thù, lực lượng của Nghệ Phong đẩy thế nào cũng không thể di động nó. Lực lượng trong cơ thể Nghệ Phong được sử dụng đến mức tận cùng tiếp tục mở cửa đá ra. Tuy lực lượng ở trong nước bị cản bớt rất nhiều, nhưng với lực lượng quân cấp đỉnh phong của hắn, khi đẩy cửa đá liền phát ra những thanh âm suy suy. Khi cửa đá phát ra những thanh âm này, Nghệ Phong trở nên hưng phấn tiếp tục đẩy. Dưới sự thôi động của Nghệ Phong, cửa đá chậm rãi mở ra. Bất quá khiến Nghệ Phong kinh ngạc chính là khi cửa đá được mở, không có một giọt nước nào chảy vào trong đó, dường như có một cỗ lực lượng chắn chúng lại bên ngoài. Nghệ Phong thấy cửa đá đã mở một lỗ hổng có thể thông qua, thân ảnh hắn lóe lên tiến vào bên trong. Dưới lực lượng của Nghệ Phong, tầng phòng hộ lực lượng nơi này lập tức bị đột phá. Đi vào bên trong, Nghệ Phong chứng kiến một tòa cung điện hiện rõ phong cách cùng khí thức cổ xưa. Cung điện này không lớn, thậm chí còn nhỏ hơn so với bất kỳ cung điện nào hắn đã từng thấy qua. Chỉ có điều, kiến tạo một tòa cung điện như vậy ở đáy hồ đủ khiến Nghệ Phong kính nể không thôi. Nghệ Phong tiến vào bên trong cung điện, một khắc khi Nghệ Phong bước vào đại sảnh thì một đạo ánh sáng lóa mắt ập tới trước mặt. Nghệ Phong định thần nhìn, bên trong đại điện, khắp nơi đều là vàng bạc tài bảo, bảo thạch phỉ thúy, hết thảy có những màu sắc rực rỡ chói mắt. Nghệ Phong nhìn châu quang bảo khí khắp đại điện, ánh mắt cũng có chút đau nhức. Không thể không thừa nhận, cho dù tiền tài đối với Nghệ Phong không chút khái niệm, nhưng khi chứng kiến nhiều như thế, cũng không nhịn được có cảm giác tim mình đập thình thịch. Nghệ Phong hít sâu một hơi, lách mình bước qua đống châu quang bảo khí tiến vào trung ương. Tiện tay cuốn mấy viên phỉ thúy mang khí tức lạnh buốt, Nghệ Phong nghĩ thầm tặng cho Điệp Vận Du cũng không tệ. Nghệ Phong chọn lựa một ít đồ trong đống chân phẩm, cho vào giới chỉ, thầm nghĩ có nên dùng tới nạp linh giới vận chuyển hay không. Nghệ Phong tiếp tục đi về phía trước, nhưng ngay lập tức liền dừng lại, ở trước mặt của hắn có từng dãy giá sách. Ở trên giá sách có một số quyển trục với phong cách cổ xưa. Nhìn những quyển trục này, trong lòng Nghệ Phong cảm thấy nao nao, hắn lập tức mở ra nhìn xem. Nghệ Phong phát hiện đại đa số chúng là vũ kỹ, thậm chí trận pháp cũng không thiếu. Đương nhiên, các loại sách khác cũng không ít. Nghệ Phong nhìn những quyển trục sắp xếp thành hàng này, lập tức Nghệ Phong ném ngay những khối vàng bạc châu báu ra ngoài, so với những thứ đó, hiển nhiên những quyển trục trước mắt còn chân quý gấp bội. Mà ở nơi này có số lượng rất nhiều, nhìn từng dãy quyển trục, Nghệ Phong không nhịn được thở nhẹ ra một hơi, áp chế cảm giác xúc động đang dâng lên. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1561, quan tài bằng thủy tinh. Nghệ Phong tùy ý lấy một quyển trục được sắp xếp thành một hàng trước mặt lật qua lật lại, phát hiện không ít vũ kỹ cường hãn. Hắn không chút hoài nghi, những vũ kỹ này cũng đủ để tạo ra nội tình của một thế gia siêu cấp. Nghệ Phong càng xem càng cảm thấy kinh hãi, hắn phát hiện những bên trong những vũ kỹ này không ít địa giai. Thiếu khuyết duy nhất chính là vũ kỹ thiên giai. Hơn nữa những vũ kỹ này, phần lớn đều từ thời viễn cổ còn sót lại, điều này khiến cho Nghệ Phong vừa xem vừa cảm thấy hồi hộp. Đến sau cùng Nghệ Phong thật sự không nhịn được dùng giới chỉ bắt đầu chuyển những vũ kỹ này vào. Có những thứ này ủng hộ, Nghệ Phong tin có thể tạo nên một tội ác chi thành có thể sánh với tồn tại thế lực siêu cấp. Khi Nghệ Phong chuyển xong, hắn phát hiện tại trung tâm của một giá sách có một khối ngọc thạch có thể xoay tròn. Nghệ Phong không khỏi nghi hoặc liền thử xoay một cái. Ngay lập tức mặt đất ở đại điện bắt đầu rung chuyển, tại vị trí trung tâm của đại điện xuất hiện một khe hở. Khi khe hở xuất hiện, đồng thời một luồng khí tức rét lạnh đến cực điểm tràn ra, khiến Nghệ Phong phải nhanh chóng dùng đấu khí phòng hộ toàn thân. Nhìn đạo khe hở đen kịt, Nghệ Phong hít sâu một hơi, thả người nhảy vào trong. Vừa tiến vào liền cảm giác luồng khí tức băng hàn này càng thêm khủng bố. Bất quá ngay cả hàn độc Nghệ Phong đều đã thử qua, tự nhiên sẽ không bị cỗ hàn ý này khiến chật vật. Sau khi rơi xuống đất, Nghệ Phong phát hiện bốn phía nơi này hoàn toàn do băng thạch tạo thành, ánh sáng long lanh, xinh đẹp tuyệt luân. Tựa như nơi đây là một không gian dành cho băng điêu, Nghệ Phong cảm giác mình đang tiến vào thủy tinh cung. Bất quá, Nghệ Phong cũng không bị vẻ xinh đẹp của không gian hấp dẫn bao lâu. Ánh mắt của hắn rất nhanh bị một chiếc quan tài bằng thủy tinh hấp dẫn. Dùng nhãn lực của Nghệ Phong có thể biết quan tài này làm bằng tài liệu gì. Đó là vạn cổ huyền băng. Vạn cổ huyền băng so với vạn cổ huyền thủy mà Nghệ Phong đã từng lấy được còn chân quý hơn nghìn lần. Nghệ Phong nhìn quan tài bằng thủy tinh có thể tích không nhỏ, thầm nghĩ một khối vạn cổ huyền băng lớn như vậy đáng giá bao nhiêu tiền. Hít sâu một hơi, Nghệ Phong đi đến trước mặt vạn cổ huyền băng, bên cạnh vạn cổ huyền băng ngưng kết ra từng đạo hàn khí, một khi tản ra có thể lập tức đông cứng võ giả có thực lực tôn cấp. Thế nhưng, khi Nghệ Phong chứng kiến thứ ở bên trong quan tài bằng thủy tinh làm bằng vạn cổ huyền băng trước mặt thì hắn sững sờ tại chỗ. Bên trong đó là một nữ nhân, hơn nữa còn là một nữ nhân xinh đẹp tới mức khuynh quốc khuynh thành. Nghệ Phong gặp không ít nữ nhân, thế nhưng nhìn nữ nhân bên trong quan tài bằng thủy tinh, Nghệ Phong vẫn có được cảm giác kinh diễm. Nữ nhân này khiến cho Nghệ Phong nhớ tới Tần Y, trừ Tần Y ra, không ai có thể so sánh với nàng. Nữ nhân bên trong quan tài mặc váy liền áo ôm lấy thân hình uyển chuyển và xinh đẹp, làn da tinh xảo trắng nõn như là ngọc thạch. Khuôn mặt tuyệt mỹ tìm không thấy một chút khuyết điểm, đôi mắt nhắm lại, thế nhưng hàng lông mi thật dài lại khiến cho người ta có mỹ cảm yên tĩnh. Mười ngón tay thon dài phản quang ánh sáng rạng người, dưới bộ y phục có thể thấy được vẻ đẹp đầy sức sống của làn da tươi non mơn mởn. Nghệ Phong chỉ dùng mắt xem xét cũng có thể cảm giác được sự dụ hoặc của nữ nhân này. Đồng dạng với Tần Y, nàng có vẻ đẹp khiến chúng sinh phải điên đảo. Nhìn nữ nhân này Nghệ Phong cảm thấy kinh diễm, cũng rất kinh ngạc vì sao khi vạn cổ huyền băng đã đóng băng mà nhìn nàng vẫn như còn sống, không khác gì một mỹ nhân thành thục. Nghệ Phong lắc đầu nghĩ thầm, cấm địa này bị phong ấn có lẽ là vì bảo tồn thân thể hoàn mỹ này a. Đáng tiếc, một tuyệt đại giai nhân như vậy đã chết rồi. Nghệ Phong cảm thấy tiếc hận không thôi, Nguyên bản hắn còn muốn lấy vạn cổ huyền băng đi, bất quá nhìn thấy thân thể này, Nghệ Phong không đành lòng làm vậy. Mỹ nhân tuyệt mỹ như vậy, cho dù có muốn vạn cổ huyền thủy như thế nào Nghệ Phong cũng không nỡ phá hư. Hít sâu một hơi, ngay khi Nghệ Phong chuẩn bị tìm những vật khác thì lại phát hiện vạn cổ huyền băng chậm rãi hấp thu đấu khí của hắn. Điểm này khiến Nghệ Phong nghi hoặc, sau đó đưa từng đạo đấu khí vào bên trong vạn cổ huyền băng. Hắn muốn thử xem vạn cổ huyền băng rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vì sao cắn nuốt đấu khí của hắn. Từng đạo đấu khí của Nghệ Phong tràn vào vạn cổ huyền băng, khi thôn phệ tới một trình độ nhất định, nắp quan tài bằng thủy tinh bắt đầu trượt ra, từ trong quan tài tuôn ra một cỗ hàn khí như muốn đông cứng cả không gian. Nghệ Phong thấy quan tài mở ra thì hơi sững sờ, nhìn bóng người bên trong quan tài bằng thủy tinh, Nghệ Phong vừa mới chuẩn bị đóng nắp quan tài lại thì phát hiện một chuyện cực kỳ hoảng sợ, khuôn mặt nữ nhân bên trong quan tài hơi nhúc nhích. Nghệ Phong sởn hết gai ốc, không dám nhìn nữ nhân tuyệt mỹ bên trong quan tài bằng thủy tinh này, trong lòng vang lên truyền thuyết kiếp trước. Xác chết sống dậy, Nghệ Phong nhìn chằm chằm vào nữ nhân này, một phút sau phát hiện quả thật lông mi của nữ nhân này rung rung vài cái. Nghệ Phong hít sâu một hơi, áp chế những cảm xúc đang dâng lên trong lòng, nghĩ thầm coi như là xác chết sống dậy thì cũng một xác chết của nữ nhân tuyệt mỹ sống dậy, cũng là một chuyện có ý vị. Nhìn chằm chằm vào nữ nhân, Nghệ Phong đưa tay thăm dò bên trong quan tài, phát hiện nhiệt độ còn thấp hơn hàn độc một ít. Nhiệt độ như vậy có thể giúp nữ nhân bảo trì huyết sắc mà không kết băng. Nghệ Phong thấy tuy lông mi của nữ nhân bên trong quan tài bằng thủy tinh có những rung động rất nhỏ, nhưng là hoàn toàn không thức tỉnh. Điều này khiến Nghệ Phong không khỏi cắn răng một cái, đưa tay ôm lấy thân thể của nàng ra, thân thể mềm mại và lạnh như băng, nhưng cảm giác khi chạm vào người nàng rất co giãn, mà đồng dạng cũng băng hàn rét thấu xương. Nghệ Phong ôm thi thể của nàng, muốn điều tra một chút thì phát hiện có một cỗ lực lượng ngăn cản đấu khí của hắn tiến vào. Lúc này Nghệ Phong không dám cường hành thăm dò nữa. Sau khi Nghệ Phong ôm thân thể này ra, nguyên bản thân thể mềm mại lạnh như băng qua thời gian bắt đầu tăng nhiệt độ lên. Ngắn ngủn chỉ trong một canh giờ, độ ấm của thân thể này đã khôi phục như của người bình thường. Điều này khiến Nghệ Phong đang ôm nữ nhân có cảm giác kinh ngạc dị thường, hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ. Mật độ rung động của hàng lông mi đã tương đối lớn, trong lúc Nghệ Phong đang nhìn chăm chú thì hai mắt của nữ nhân đột nhiên mở ra, ánh mắt của nàng thanh tịnh như nước trong veo, khiến Nghệ Phong lại càng hoảng sợ. Nàng là người hay quỷ? Nghệ Phong nhìn nữ nhân trong ngực đột nhiên mở to mắt, tuy đáy lòng nghĩ đến một khả năng, nhưng mà vẫn không nhịn được hỏi một tiếng. Tựa hồ nữ nhân vừa mới thức tỉnh, còn chưa kịp phản ánh. Thân thể mềm mại vẫn bị Nghệ Phong ôm lấy, ánh mắt có chút thất thần. Thấy nữ nhân như thế, Nghệ Phong càng thêm vững tin suy đoán của hắn. Nữ nhân này, chẳng lẽ thật sự là đóng băng từ thời viễn cổ đến bây giờ hay sao? Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1562, lại thấy tinh đan của Chí Tôn. Nữ nhân trải qua mấy giờ im lặng, rốt cục khôi phục lại năng lực suy nghĩ. Nàng nhìn Nghệ Phong trước mặt, hơi khẽ cau mày hỏi. Ta đã đóng băng bao nhiêu năm? Nghệ Phong nghe thấy câu này, lập tức vững tin suy đoán của mình. Nữ nhân này thật sự là đóng băng từ thời viễn cổ đến bây giờ. Điều này, đóng băng bao nhiêu năm ta không rõ ràng lắm. Bất quá, rất có thể nàng đã đóng băng từ thời viễn cổ đến giờ. Khả năng là mấy ngàn năm, cũng có thể là trên vạn năm hoặc là lâu hơn. Nghệ Phong nhún nhún vai nói. Nghe thấy Nghệ Phong nói, nữ nhân thầm nói. Viễn cổ là bao lâu? Đại lục bây giờ còn có mấy vị trí tôn? Nghệ Phong nghe thấy nữ nhân nói thầm, không khỏi hỏi lại. Thời đại của nàng lúc đó có mấy vị trí tôn? 9 vị, nữ nhân không chút nghĩ ngợi nói. Hiện tại đây là nơi nào? Nghệ Phong nhún nhún vai nói. Hiện tại có lẽ một vị cũng không, tối thiểu ta chưa nghe thấy bây giờ ở đại lục có vị trí tôn nào. Nghe thấy câu này, nữ nhân khẽ mở đôi môi đỏ mọng, trừng mắt nhìn. Nghệ Phong nói, không có khả năng, cho dù trí tôn vẫn lạc, nhưng mà hai đại trí tôn tiên tà, tuyệt đối sẽ không. Dù có vẫn lạc, bọn họ tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp để bồi dưỡng trí tôn đời sau. Ta làm sao biết được, dù sao lúc này ta không nghe thấy có vị trí tôn nào. Nghệ Phong nói thầm một câu, nhìn ánh mắt Nghệ Phong không giống như đang nói dối, hàng lông mày của nữ nhân nhíu lại càng chặt, bất quá dù nàng có làm thế nào thì vẫn khiến cho người ta có một loại cảm giác kinh tâm động phách. Thật lâu về sau, nữ nhân đột nhiên thở dài một hơi nói. Được rồi, không so đo ta đã đóng băng bao lâu nữa. Là ngươi cứu ta tỉnh sao, vậy ngươi tìm được biện pháp trị liệu cho ta rồi. Biện pháp trị liệu gì? Nghệ Phong kinh ngạc, lập tức nhìn nữ nhân hỏi lại. Điều này, nàng có thể giải thích một chút đây là có chuyện gì xảy ra hay không? Còn nữa, ta nói cho nàng biết, là ta ngẫu nhiên xâm nhập vào đây. Nói xong, Nghệ Phong dùng ánh mắt đảo qua người đối phương, thầm nghĩ nữ nhân này xác thực đẹp tới kinh tâm động phách. Tựa hồ nàng có thói quen dùng ánh mắt như vậy, thấy Nghệ Phong nhìn nàng chằm chằm cũng không có biểu hiện ra bất mãn. Chỉ có điều nghe Nghệ Phong nói ngẫu nhiên xâm nhập tại đây, nàng không khỏi nhíu mày. Lúc trước nàng bị phong ấn ở nơi này, cho dù là thánh cấp bình thường cũng không thể vào được, hắn ngẫu nhiên có thể xông vào. Chẳng lẽ phong ấn kia đã mất đi hiệu lực rồi sao? Nghĩ vậy, nữ nhân lắc đầu, mái tóc bồng bềnh như thác nước có chút phiêu động, biểu hiện rõ sự ôn nhu mị lực của nàng. Ngươi nói là ngươi không biết, nữ nhân nhìn chằm chằm Nghệ Phong hỏi. Nghệ Phong nhún nhún vai đáp, không biết. Nghe thấy câu này, sắc mặt nữ nhân tái nhợt vài phần. Thật lâu về sau mới thì thào lẩm bẩm, chẳng lẽ thật là ông trời chú định, dù cho đóng băng nhiều năm như vậy vẫn phải tử vong. Nàng có bệnh sao? Nghệ Phong nhìn nữ nhân bình tĩnh nói. Nữ nhân nghe thấy câu này, thiếu chút nữa nghẹn thở, nàng trắng mắt liếc Nghệ Phong một cái rồi nói. Ngươi mới có bệnh, ta không có bệnh, nàng có bệnh sao? Nghệ Phong nói rất chân thành, bản tiểu thư mới không có bệnh, người mới có bệnh. Nữ nhân nổi giận, nghe nữ nhân những lời này, trán của Nghệ Phong hiện đầy hắc tuyến, hắn không thể không giải thích. Ý của ta nói là nàng có phải mắc bệnh gì hay không, nếu không sao nàng lại nói sẽ chết. Lúc này nữ nhân mới kịp phản ứng, trên mặt hiện lên một tầng đỏ ửng tựa như ngũ sắc được pha thêm dáng đỏ. Nghệ Phong có chút sững sờ, thầm nghĩ nữ nhân này thật đúng là mê hoặc chết người không đền mạng. Ngữ khí của nữ nhân có chút trầm xuống, nàng nói. Đây không phải là bệnh, mà là ám tật, so với bệnh là hai khái niệm. Khác nhau, có muốn để ta kiểm tra thân thể cho nàng một chút hay không, nói không chừng ta có thể giúp nàng giải quyết. Y thuật của ta cũng không có vấn đề gì, y sư bát giai. Nghệ Phong nhìn nữ nhân nói, ánh mắt lại kìm không được quét qua thân thể nàng. Trong lòng thầm nghĩ kiểm tra thân thể nghĩa rất khác với lời nói, Nghệ Phong rất muốn tinh tế kiểm tra từng chút một. Nữ nhân không chú ý tới ánh mắt của Nghệ Phong, ngược lại nghe thấy. Nghệ Phong tự xưng y thuật không có vấn đề gì liền nở nụ cười. Y sư bát giai, người biết lúc trước ta đã mời y sư cấp độ gì nhưng cũng không có biện pháp giải quyết hay không? Cấp độ gì? Nghệ Phong hỏi, thập nhất giai đỉnh phong. Nữ nhân nghiền ngẫm nhìn Nghệ Phong. Nghe thấy câu này, Nghệ Phong thiếu chút nữa che mặt mà tìm một cái lỗ chui xuống đất. Thập nhất giai đỉnh phong, đó cơ hồ chính là tồn tại mạnh nhất trong giới y sư, lên một cấp chính là thần, thần chân chính. Nhân vật bực này mà so với Nghệ Phong, quả thực hắn giống như một con kiến hèn mọn. Dù cho da mặt có dày như Nghệ Phong, nhưng khi đối phương nói y sư thập nhất giai đỉnh phong cũng cảm giác mặt mình nóng lên, hai người căn bản không cùng một đẳng cấp. Bất quá, điều này cũng khiến Nghệ Phong cảm thấy kinh hãi không thôi. Y sư thập nhất giai cũng không giải quyết được ám tật, vậy nó khủng bố tới cỡ nào? Đây quả thực là không thuộc về phạm trù ám tật nữa. Nghệ Phong nghi ngờ hỏi, là ám tật gì, cư nhiên khủng bố như thế? Nữ nhân nhìn thoáng qua Nghệ Phong nói, không biết ngươi đã từng nghe nói qua tinh đan của Chí Tôn chưa? Tinh đan của Chí Tôn? Nghệ Phong kinh dị nhìn nữ nhân, đáy lòng không khỏi nhớ tới hàn đan của Tần Y. Nàng đang nói là thời điểm khi Chí Tôn sắp tử vong, dùng thực lực tinh khí cả đời mình luyện chế thành một viên tinh đan, đó là tinh đan của Chí Tôn. Ám tật kia của nàng là do tinh đan của Chí Tôn tạo thành. Nữ nhân gật đầu nói, không thể tưởng được ngay cả điều này ngươi cũng biết rõ. Đúng như ngươi đoán ám tật của ta là do tinh đan của Chí Tôn gây nên, bây giờ ngươi còn nghi hoặc vì sao ngay cả y sư thập nhất giai đều có cảm giác đau đầu hay chưa? Nàng là do dung hợp khỏa tinh đan này, sau đó bị tinh đan gây thương tích. Nghệ Phong đột nhiên hỏi, nữ tử nói, năm đó sư môn ngẫu nhiên đạt được một khỏa tinh đan, sau đó tìm người có độ phù hợp đạt tới 10 thành cùng tinh đan. Nhưng mà, cơ hồ phải tìm khắp đại lục mới tìm được ta tiếp cận 10 thành. Khi đó ta mới 5 tuổi, tinh đan của Chí Tôn khủng bố như thế nào không cần phải nói, cho dù là độ phù hợp 10 thành cũng rất nguy hiểm, người có độ phù hợp 9 thành hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà ta chỉ tiếp cận 10 thành, tuy may mắn dung hợp tinh đan, nhưng lại xuất hiện ám tật. Khi ta 25 tuổi thì ám tật bộc phát càng khủng bố. Bất quá khi đó viễn cổ Chí Tôn giúp ta áp chế 2 năm. Đồng thời, sư môn không ngừng tìm y sư giúp ta trị liệu. Y sư cửu giai, y sư thập giai đã tới không ít, nhưng là đồng dạng cũng không có cách nào. Đến cuối cùng, sư môn mời y sư y thánh mạnh nhất. Đại lục bấy giờ tới, tuy thực lực của y thánh không phải là Chí Tôn, nhưng mà địa vị của hắn so với Chí Tôn được tôn sùng hơn vài phần. Người có thể so với hắn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng, cho dù bỏ ra một cái giá lớn mời hắn đến nhưng cũng không thể trị được. Khi ta được 27 tuổi, mấy vị thánh cấp trong tông môn đã tiến vào thâm hải tìm vạn cổ huyền băng. Tinh đan của Chí Tôn, Nghệ Phong cười khổ không thôi, thầm nghĩ tuy tinh đan của Chí Tôn là chí bảo. Thế nhưng, đồng dạng cũng hành hạ chết người. Tần Y cũng thế, mà nữ nhân này cũng vậy, bất quá may mắn chính là ám tật của Tần Y đã được hắn thanh trừ. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1563, Phong Thái Y Thánh. Cho ta xem một chút. Đột nhiên Nghệ Phong nắm lấy bàn tay phải của nữ nhân, một cảm giác mềm mại trắng nõn truyền vào đầu Nghệ Phong. Ngươi làm gì vậy? Nữ nhân thấy Nghệ Phong kéo tay của nàng liền nhíu mày nhìn Nghệ Phong, đáy lòng đối với hành động này của hắn rất không thích. Nghệ Phong không nói gì, lực lượng ngũ hành tiến vào trong cơ thể nàng. Hiển nhiên lực lượng ngũ hành không xung động với lực lượng kỳ dị trong cơ thể nàng. Tình huống này cũng không khiến cho Nghệ Phong cao hứng, tuy lực lượng trong cơ thể nữ nhân không ngăn cản một cách rõ ràng, thế nhưng chỉ cần nàng ngăn cản sẽ đối kháng cùng lực lượng của hắn, làm tổn thương ngũ tạng lục phủ của nàng. Phương pháp trị liệu cho Tần Y chắc chắn không thể áp dụng trên người nữ nhân này được. Rất hiển nhiên, nguyên nhân của tình huống này không phải lực lượng tinh đan bộc lộ, mà là bản thân nàng không phù hợp. So với Tần Y, vấn đề của nàng hiển nhiên phiền toái hơn nhiều. Ta không có cách nào. Nghệ Phong có chút không nỡ buông bàn tay mềm mại của nữ nhân ra, nhún nhún vai nói. Bằng không ta sẽ đóng băng ngươi trở về chỗ cũ. Nói không chừng, hậu nhân còn có thể trị liệu thành công cho nàng. Nghe thấy Nghệ Phong nói như kiểu lâu lâu không bị ăn đòn, cảm thấy ngứa thịt không nhịn được muốn người khác đạp mình một cước. Trong lòng thầm nghĩ người này thực quá vô sỉ, bất quá bị Nghệ Phong quấy dày như vậy, tâm tình của nàng cảm thấy tốt hơn vài phần. Nữ nhân nhìn Nghệ Phong một cái rồi nói, cho dù có đóng băng một lần nữa cũng không cải biến được kết cục này. Hơn nữa, với thực lực của ngươi hiện giờ, có năng lực đóng băng ta một cách triệt để sao? Nghệ Phong nghĩ một lúc liền gật đầu, thầm nghĩ nếu hắn đóng băng một người bình thường thì dễ như trở bàn tay. Thế nhưng đóng băng một người có được tinh đan của Chí Tôn, e rằng phải đạt tới thánh cấp mới có thể làm được. Đóng băng nhưng không cho người tử vong, đây là một việc rất chuyện khó khăn. Trong đó là quan trọng nhất chính là lập tức đóng băng tất cả khí quan của nàng, tuyệt đối không thể một trước một sau quá lâu. Bằng không đây không phải là đóng băng, mà thành mưu sát mất rồi. Nàng còn có thể sống được bao lâu nữa? Nghệ Phong hỏi, nửa tháng, khóe miệng nữ nhân mỉm cười, nàng nói giống như việc này không liên quan đến mình. Năm đó nàng cũng đã tính toán khoảng cách bộc phát ám tật còn nửa tháng, mà nửa tháng sau chính là sinh nhật 28 tuổi của nàng. Chỉ có điều, ngày đó rất có thể là ngày mà tánh mạng nàng kết thúc. Trước đó nửa tháng, các vị thánh cấp trong tông môn đã đóng băng nàng lại. Nửa tháng nữa chính là sinh nhật 28 tuổi của ta. Nghe thấy nữ nhân nói, Nghệ Phong hơi sững sờ, lập tức cười nói. Nàng là một lão yêu bà sống ít nhất cả ngàn năm rồi. Vậy mà còn nói mình mới 28, nàng cho rằng nàng là ta, năm nay ta mới 18 đây. Nữ nhân nghe thấy Nghệ Phong nói, lập tức trợn tròn mắt phẫn nộ nhìn Nghệ Phong, hận không thể rút ra lóc xương hắn ra. Nàng hết sức bất mãn khi hắn gọi nàng là lão yêu bà. Ta nói cho ngươi biết, bản tiểu thư còn chưa tới 28. Đóng băng có thể tính sao? Nghệ Phong thì thầm một tiếng nói. Tại sao không tính, người đóng băng có thể dừng lại nhưng mà thời gian đâu dừng lại cho ngươi đâu. Nữ nhân nổi giận, nhìn Nghệ Phong tức giận nói. Ta nói, không tính. Nghệ Phong thấy nữ nhân này trợn tròn cặp mắt xinh đẹp, nhìn qua lại có một vẻ phong tình khác hẳn. Hắn nhún nhún vai vai nói. Không tính thì không tính. Lúc này nữ nhân mới thỏa mãn gật đầu, lập tức nhìn Nghệ Phong nói. Còn nữa ngươi mới 18, thật sự rất không biết xấu hổ. Nghệ Phong lặng lẽ cười cười, nhìn nàng nói với vẻ ngại ngùng. Được rồi, nếu nàng đã nhìn ra, ta thừa nhận ta đã nói dối. Kỳ thật một thời gian nữa ta mới 15 thôi. Phi, nữ nhân cảm giác mặt mình có chút nóng lên. Bất quá, thời điểm khi nàng chứng kiến quan tài bằng thủy tinh, lại không nhịn được thở nhẹ ra một hơi nói. Đáng tiếc, cơ hội duy nhất năm đó lại bị người khác phá hủy. Có cơ hội duy nhất, Nghệ Phong nghi ngờ hỏi. Nữ nhân gật đầu nói. Năm đó tuy y thánh không thể giải quyết ám tật của ta, nhưng mà đối mặt với nan đề đó đã khơi dậy hứng thú của hắn. Một tháng sau khi hắn trở về phát thiếp đã mời tất cả các y sư nổi danh trên đại lục cùng đến nghiên cứu trị liệu ám tật cho ta. Y thánh trong giới y sư có danh vọng rất vang dội, hắn vừa lên tiếng tự nhiên có thể dẫn tới tất cả các y sư nổi danh trên đại lục hội tụ tại phủ đệ y thánh, cùng nghiên cứu trị liệu. Nghe nàng nói, Nghệ Phong chỉ cần tưởng tượng ra hình ảnh này đều cảm giác sôi sục không thôi. Tất cả những y sư kiệt xuất nhất đại lục hội tụ, đó là chuyện rung động nhân tâm cỡ nào. Chẳng lẽ như vậy vẫn không trị liệu được nàng sao? Nghệ Phong hỏi nàng, nhiều y sư như vậy cùng nhau nghiên cứu thì cho dù là tinh đan của viễn cổ chí tôn, cũng không có khả năng hoàn toàn thúc thủ vô sách a. Nữ nhân lắc lắc đầu nói, y thánh không hổ là nhân vật có 102 trong thiên hạ vật, tuy lúc ấy thật không có biện pháp. Thế nhưng, khi tiếp thu ý kiến quần chúng đã nghĩ tới một pháp môn giúp ta giải quyết vấn đề tinh đan. Nghệ Phong cảm thấy đương nhiên, nếu một chút biện pháp cũng không có thì thật sự mới là kỳ quái. Nhiều y sư biến thái như vậy,

hiện giờ muốn khôi phục thực lực của ta cũng tối thiểu phải mất một tháng sau. Khó trách Nghệ Phong lại cảm thấy bực bội, trước kia cho dù thi triển Trảm Tiên, hắn chỉ cần trong vòng 5 ngày là có thể khôi phục hoàn toàn. Thế nhưng lần này lại phải mất hơn một tháng. Nghe lời phàn nàn của Nghệ Phong, khóe miệng nữ nhân cong lên, thầm nghĩ không lừa ngươi thì sao ngươi có thể cố hết sức như vậy. Bất quá, nữ nhân không khỏi nhớ tới sự tình vừa rồi, không thể không cố hết sức nịnh nọt hắn. Ngươi cũng không phải hoàn toàn không có lợi ích, tối thiểu, pháp tắc, chi lực mà ta tiết lộ, ngươi hoặc nhiều hoặc ít đã hấp thu. Chỉ một ít pháp tắc chi lực, Nghệ Phong bĩu môi nói, so với ta lãng phí thời gian một tháng, ta cảm thấy rất không hài lòng. Ngươi sắp đạt tới quân cấp đỉnh phong A, xác thực là chút pháp tắc chi lực này đối với thực lực của ngươi không có sự trợ giúp quá lớn. Nhưng đối với việc ngươi tiến vào thánh cấp mới hiển lộ chỗ tốt phi phàm. Có sự dẫn dắt của pháp tắc chi lực, đối với pháp tắc chi lực của ngươi về sau có nhiều chỗ tốt. Ít nhất, một tia pháp tắc chi lực, so với người bình thường phải khổ tu 10 năm. Có thật chân quý như vậy hay không? Nghệ Phong nhìn nữ nhân với vẻ hoài nghi. Nữ nhân nghe Nghệ Phong hoài nghi lời nói của mình, nàng hít sâu một hơi chậm rãi giải thích. Có hay không thì đợi tương lai, thời điểm ngươi trùng kích thánh cấp tự nhiên sẽ biết. Tuy lúc này pháp tắc chi lực không giúp được ngươi, nhưng một ngày nào đó khả năng khiến ngươi phải coi trọng. Lúc này trong lòng Nghệ Phong mới cảm thấy hài lòng, bất quá hắn vẫn có chút hoài nghi, nữ nhân này rất hay gạt người. Nhìn huyết sắc trên mặt nữ nhân, Nghệ Phong không chút nghĩ ngợi đi đến trước quan tài thủy tinh, thu hồi trong giới chỉ. Thứ này dù như thế nào cũng là vạn cổ huyền băng rất có tác dụng. Nàng ta đã không cần đến, hắn tự nhiên thu lại. Nữ nhân thấy Nghệ Phong như thế liền tức giận bật cười. Thế nhưng còn chưa chờ nàng nói điều gì, Nghệ Phong đã dùng những từ ngữ oanh liệt nói. Ta bình thường đều không hay tiếp khách, vừa rồi vì ngươi mà tiếp. Khách một lần, thù lao cũng không được nhiều lắm, vạn cổ huyền băng này vừa vặn giá cả. Ngươi phải hiểu rằng giá tiền của ta rất cao. Một câu này khiến sắc mặt nữ nhân tái nhợt, tên hỗn đản này, coi như bản tiểu thư có muốn thì cũng sẽ không tìm ngươi. Hơn nữa, bản tiểu thư thiếu nam nhân sao? Còn nữa ngươi nói giá trị vạn cổ huyền băng có thể tính bằng tiền sao? Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1567, quét cướp. Dưới cái nhìn soi mói của nữ nhân, Nghệ Phong không chỉ lấy vạn cổ huyền băng mà còn đi vào đại điện càn quét tất cả quyển trục, bảo vật, tài phú, giống như mãnh thú hồng hoang. Tốc độ của Nghệ Phong nhanh như gió cuốn, khiến nữ nhân ngơ ngác. Nhìn thủ đoạn của Nghệ Phong thành thạo như thế, nữ nhân cảm thấy hoài nghi, không biết Nghệ Phong có phải nghiên cứu đối với ăn cướp tới một trình độ cực cao, hoặc là chuyện tình như vậy hắn đã làm rất nhiều thành quen. Dưới sự càn quét của Nghệ Phong, toàn bộ những dãy giá sách chứa đầy quyển trục san sát bị thu vào nạp linh giới. May mắn thay, Nghệ Phong đã chém giết không ít võ giả, số lượng nạp linh giới rất nhiều, bằng không thật không thể chứa hết những thứ này. Tuy nữ nhân rất xem thường hành động của Nghệ Phong, nhưng cũng không nói gì. Nàng rất rõ ràng, cho dù có ngăn cản cũng không được. Đối với nàng, những vật này không có tác dụng quá lớn, ngay cả kiếm điển thiên giai cùng vạn cổ huyền băng cũng có thể để Nghệ Phong cầm đi, những thứ còn lại làm sao có thể lọt vào mắt nàng. Thế nhưng, nữ nhân kinh ngạc phát hiện, sau khi Nghệ Phong càn quét tất cả các quyển trục xong lại tiếp tục vơ vét những khối vàng bạc phỉ thúy kia. Điều này khiến trong lòng nàng dâng lên một cảm giác vô lực. Một cường giả quân cấp còn vừa ý vói những vật như vậy. Người này đúng là cực phẩm. Sau một hồi càn quét, nạp linh giới của Nghệ Phong đã đầy, nhìn ngọc thạch, châu báu các loại vẫn còn la liệt trên mặt đất. Hắn bất đắc dĩ nhìn nữ nhân hỏi, nàng có nạp linh giới hay không? Nữ nhân hít sâu một hơi, lập tức nhìn Nghệ Phong chậm rãi phun ra một chữ. Cút, nghe giọng nói như muốn phát hỏa của nàng, Nghệ Phong nhún nhún vai thầm nói. Không cho lấy nữa thì thôi, làm gì mà hung dữ như vậy? Coi chừng không gả đi được, nữ nhân cố gắng đè nén cảm xúc muốn đánh Nghệ Phong xuống, không để ý tới hắn nữa, nàng đi về phía cửa đại điện. Nghệ Phong có chút lưu luyến đống châu báu dưới đất, trong lòng thầm nói. Khụ, đáng tiếc, nhiều châu báu như thế này, nếu lấy về đánh người chắc rất sung sướng. Nữ nhân đi ở phía trước nghe Nghệ Phong nói thiếu chút nữa ngã sấp trên mặt đất, không muốn nghe nam nhân vô sỉ này nói nữa, cước bộ của nàng nhanh hơn vài phần, trong nháy mắt đã ra khỏi đại điện. Nghệ Phong sờ lên mũi, cảm thấy thập phần khó hiểu với phản ứng của nàng. Hắn cầm hai khối ngọc thạch lên rồi cũng đi ra khỏi đại điện. Từng có kinh nghiệm đi vào, vì thế Nghệ Phong rất quen thuộc lặn xuống nước, cùng nữ nhân một trước một sau ra khỏi cái hồ nhỏ. Nữ nhân vừa xuất hiện trong u cốc, nàng lập tức giang hai tay ra hít một hơi không khí trong lành nơi này, thần sắc mang theo sự mê luyến và sung sướng không thể nào che giấu được. Ta vẫn còn sống đi ra, nữ nhân thì thào lẩm bẩm, trong mắt nàng hiện lên thần sắc cực kỳ phức tạp. Cho tới nay, nàng đều cho rằng mình phải chết, nhưng thật không ngờ, nàng vẫn còn sống để bước ra khỏi đây. Hít sâu một luồng khí tức giữa thiên địa, người chưa từng thử cảm giác như được sống lại thì không thể biết nó chân quý như thế nào. Nghệ Phong đứng ở đằng xa lẳng lặng nhìn nàng, hắn cũng hiểu được đôi chút cảm xúc trong lòng nàng. Nữ nhân này bị đóng băng không biết bao nhiêu năm tháng, lúc này được trọng sinh còn có thể giữ cảm xúc như vậy coi như không tệ rồi. Cảm giác được một ánh mắt đang nhìn mình, nàng quay đầu lại nhìn về thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi không xa. Đôi môi hồng nhuận mềm mại khẽ mở. Cảm ơn, Nghệ Phong nhún nhún vai nói. Không cần cảm ơn, bất quá, lần sau nàng cường bạo thì nhớ phải nói trước một câu. Dù sao ta cũng là nam nhân đứng đắn, không thể tùy tiện được. Nghe thấy câu này, sắc mặt nữ nhân trở nên thẹn thùng, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Nghệ Phong, hừ một tiếng nói. Bản tiểu thư đã làm cái gì? Ta không nhớ rõ, nữ nhân ti tiện, Nghệ Phong cảm thán một tiếng, tỏ vẻ rất bất đắc dĩ đối với hành vi ăn xong rồi chùi miệng như không có gì của nàng. Nàng không nhớ cũng không sao, chỉ là nếu lần sau muốn tìm ta, có thể. Thương lượng giá cả, trước lạ sau quen ta sẽ giảm giá cho nàng. Nghệ Phong nói với nàng rất chân thành, sắc mặt nữ nhân trở nên nóng bừng như lửa đốt, quay đầu đi không cho Nghệ Phong thấy. Trong lòng hận không thể khâu miệng Nghệ Phong lại, tên hỗn đản này đã nói là không có gì phát sinh, vậy mà hắn cứ lặp đi lặp lại. Nhìn nữ nhân trực tiếp bỏ đi không để ý tới hắn, Nghệ Phong có chút nóng nảy ở sau lưng nàng hô to. Giảm giá còn 80% được không? Chiết khấu còn 70% thế nào? Kháo, không thì 50% được chưa? Sinh ý như ta bình thường rất khó gặp. Nàng đừng có độc ác như vậy. Nhìn tốc độ của nữ nhân càng lúc càng nhanh, Nghệ Phong đau khổ nghiêm mặt nói. Được rồi, vậy thì giảm giá còn 30%. Sẽ không ác như vậy chứ, ngay cả một phân tiền nàng cũng không muốn bỏ ra. Ta cho nàng biết, có đánh chết ta cũng không theo nàng. Nghệ Phong nói với vẻ oanh oanh liệt liệt, rất cảnh giác nhìn nữ nhân. Nữ nhân rốt cục không nhịn được, quay đầu phẫn nộ trừng mắt nhìn. Nghệ Phong, với bộ dạng của ngươi thì đừng nằm mộng nữa. Một câu nói này lập tức khiến lòng tự trọng của Nghệ Phong bị tổn thương thật lớn, hắn rất hiểu rõ bản thân mình xuất khí và ưu tú như thế nào. Vậy mà nữ nhân này lại nói những lời không có đạo lý như vậy. Xấu hổ, nhất định là nữ nhân này đang xấu hổ. Trong lòng của Nghệ Phong đang giải thích cho hành động này của nàng, nhưng mà trước đó mạnh bạo như vậy, tại sao giờ lại rụt rè? Hắc hắc, không có việc gì, nhà vắng người ít, buổi tối không cần che giấu, nàng không cần phải xấu hổ nữa. Thế nhưng khiến cho Nghệ Phong phiền muộn chính là đợi cả một đêm mà nữ nhân này vẫn không có để ý tới hắn. Sau khi mở động phủ, nàng ngủ một giấc tới ngày hôm sau mới tỉnh, duỗi cái lưng thon thả, phô bày những đường cong hoàn mỹ cùng dáng người mềm mại ra. Thấy Nghệ Phong nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt, nữ nhân gắt nhẹ một tiếng vẫn không để ý tới hắn. Tình huống như vậy thật khiến cho lòng tự tôn của Nghệ Phong tổn thương nặng nề, liền nghiêm chỉnh lại, không có ý tứ muốn tiếp khách nữa. Được rồi, vẫn nên khôi phục lại thực lực trước đã. Nghệ Phong thầm nghĩ thuật thái dương bổ âm của nữ nhân này thật lợi hại, không biết là công pháp này có thể học được không. Nghệ Phong nhìn quang màn bảy màu trong u cốc, không khỏi lắc đầu, không biết làm sao để phá vỡ nó bây giờ. Mặc dù Chu Tiên kiếm có năng lực đó, nhưng hiện tại thì không được. Nó chỉ xuất hiện khi cảm ứng thấy Linh Châu, còn không thì bình thường đều hóa thành hình xăm trên cánh tay hắn. Hít sâu một hơi nhìn nữ nhân giống như thần nữ bay trên không trung, Nghệ Phong cũng thi triển nhiếp hồn thuật, khống chế thân hình bay về phía hạp cốc. Trong lòng thầm nghĩ nữ nhân này là chủ nhân của u cốc, chắc hẳn có biện pháp ra khỏi đây. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1568, Thiên Nhân Hợp Nhất. Nữ nhân phiêu nhiên hạ xuống giống như lục bình trong gió, rất chậm rãi mà ưu nhã. Trong ánh mắt chăm chú của Nghệ Phong, nàng đáp xuống bên cạnh tiểu hồ, trên mặt lộ vẻ tươi cười như hài tử, dùng tay múc một ngụm nước trên mặt hồ. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại không nhanh không chậm vốc nước lên, nhẹ nhàng vuốt qua khuôn mặt tuyệt mỹ, hình ảnh nhã nhặn mà lịch sự tràn ngập mỹ cảm. Nghệ Phong nhìn nàng lộ ra tâm tính của tiểu nữ hài nghịch nước, khóe miệng nở nụ cười. Hắn thả lỏng tâm tình khiến nội tâm vô cùng thoải mái, tựa như hồi còn nhỏ ở kiếp trước nghịch nước tắm mưa. Dường như nhận ra ánh mắt của Nghệ Phong đang nhìn mình, nàng quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn. Sau đó nhẹ nhàng vuốt chỗ nước còn đọng lại trên mặt, bàn tay trắng như ngọc đưa vào trong hồ hất nước về phía Nghệ Phong. Nhìn nước bắn lên mặt hắn, nàng cười khanh khách vui vẻ. Nghệ Phong lau nước trên mặt, đối với trò đùa của nàng cũng không có biện pháp. Hắn trừng mắt nhìn nàng, thấy nàng không để ý liền chuyển mình đi tới một tảng đá cách đó không xa. Ngồi chống cằm nhìn nữ nhân, ánh mắt của hắn mang theo sự nóng bỏng mà nghiền ngẫm. Thấy ánh mắt của hắn, nữ nhân gắt nhẹ một cái. Có lẽ hiểu được Nghệ Phong đang suy nghĩ điều gì, khuôn mặt nàng có chút nóng lên, tiếp tục nghịch nước trong hồ. Chỉ có điều, Nghệ Phong cảm thấy động tác của nàng không còn tự nhiên nữa. Này, ngươi đừng có nhìn ta nữa được không? Nữ nhân tức giận nhìn Nghệ Phong mang theo vẻ bất mãn. Ánh mắt của Nghệ Phong làm nàng không được tự nhiên, trong lòng lại kìm không. Được nhớ tới một màn ở trong cung điện, mặc dù nữ nhân không ngừng đề tỉnh mình phải quên đi, nhưng thật sự rất khó. Nghệ Phong nhún nhún vai, giống như người vô tội rất vô sỉ nói. Nàng không nhìn ta, làm sao biết ta đang nhìn nàng? Hừ, nữ nhân hừ một tiếng, nàng không nhìn Nghệ Phong nhưng vẫn cảm giác được ánh mắt của hắn. Biết không thể nào làm hắn không nhìn mình nữa, nàng hít sâu một hơi không tiếp tục nghịch nước mà oán giận ngồi xuống cởi giày ra. Một đôi chân trắng như ngó sen xuất hiện, đầu ngón chân nàng điểm nhẹ lên mặt hồ tạo nên từng làn sóng gợn. Tuy nữ nhân không thích ánh mắt nghiền ngẫm của Nghệ Phong, nhưng lâu dần cũng thành thói quen. Nàng ngồi trên một tảng đá, hai chân ngọc đong đưa trong hồ nước, tạo nên những bọt nước trắng xóa. Phong ấn bảy màu của hạp cốc từ xa tản ra sắc thái hoa mỹ, ánh nắng sớm mai xuyên qua tầng phong ấn, chiếu xuống hồ nước làm nên một tiên cảnh phiêu nhiên xinh đẹp. Mà nữ nhân với tư cách là một tuyến cảnh đẹp trong đó, dưới ánh nắng mặt trời, cả toàn thân sáng nhu hòa, những bọt nước trên người nàng phản xạ ánh sáng bảy màu càng thêm lung linh rực rỡ. Nghệ Phong nhìn hình ảnh mang tính nghệ thuật thẩm mỹ này mà choáng váng, trong lúc nhất thời, không biết hồn của hắn đã bay đi nơi nào. Nữ nhân vẫn tiếp tục nghịch nước, một giọt nước lăn qua lăn lại trên chân ngọc của nàng, dưới ánh mặt trời tỏa ra những hào quang óng ánh. Nàng nhẹ nhàng di động chân ngọc, giọt nước cũng di chuyển theo. Nhưng cuối cùng do không cẩn thận giọt nước vẫn rơi xuống. Ai nha, thấy vậy, nữ nhân tức giận kêu lên một tiếng tiếc nuối, sau đó lại để chân ngọc vào trong hồ nước. Lúc này nàng đột nhiên nghĩ tới vẫn có người đang chăm chú nhìn mình, nàng đã không còn là tiểu nữ hài mà vẫn đùa nghịch nước như vậy, khuôn mặt không khỏi đỏ lên. Trong lòng, thầm nghĩ không biết tên kia có trêu chọc gì nàng hay không. Thế nhưng làm cho nữ nhân nghi hoặc là ánh mắt của hắn không còn dừng lại trên người nàng nữa. Điều này khiến cho nàng không khỏi nghi hoặc quay người lại nhìn. Nàng phát hiện đối phương vẫn đang ngồi trên một phiến đá nhìn về phía mình, nhưng hiện tại hắn mang lại cho nàng một cảm giác rất đặc thù. Giống như Nghệ Phong đã biến mất trong không gian, hắn không còn là con người mà giống như cây cối bên hồ, cự thạch, một số vật bất động. Nếu không dùng mắt thường mà chỉ dùng cảm giác thì không thể thấy được sự hiện hữu của hắn. Thế nhưng tình huống trước mắt nói cho nàng biết đó là sự thật. Thiên nhân hợp nhất, nữ nhân nhẹ giọng thì thào, trong mắt hiện ra thần sắc ngốc trệ. Thật không ngờ, trong tình huống này hắn có thể tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất. Nữ nhân rụi rụi khóe mắt nhìn Nghệ Phong đang hòa cùng thiên địa thành một thể. Rốt cuộc nàng cũng tin tưởng Nghệ Phong đã tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất, cảnh giới của Nghệ Phong tiếp tục tăng lên một cấp độ. Đương nhiên là tăng lên về tinh thần, nhưng cũng có thể cả đấu khí cũng được đề thăng. Thế nhưng những điều này chưa phải quan trọng, mà trọng yếu nhất chính là tiến vào thiên nhân hợp nhất cho thấy khả năng đột phá thánh cấp. Mặc dù võ giả có thể đi vào thiên nhân hợp nhất chưa chắc đã trở thành thánh cấp, thế nhưng những võ giả chưa từng cảm ngộ thiên nhân hợp nhất đều không thể đặt chân vào thánh cấp. Cho dù là tiếp cận tới thánh cấp vô hạn cũng không khống chế được pháp tắc thiên địa. Cho dù lĩnh ngộ pháp tắc thiên địa, chỉ dừng lại ở cấp độ á thánh. Thiên nhân hợp nhất, đây chính là một cảnh giới hoàn toàn khác. Nữ nhân này khác với người bình thường, nàng sở hữu tinh hoa của Chí Tôn. Bất kể là hồn lực hay là cảnh giới đều được kế thừa. Những võ giả không có tình huống đặc thù, chỉ có thể tiến lên từ từ. Rất hiển nhiên, nam tử trước mắt nàng thuộc về loại thứ hai. Hắn không có vận khí giống mình, chỉ có thể bước từng bước một. Nhìn Nghệ Phong tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, nàng không hề nghi ngờ xác suất tiến vào thánh cấp của hắn sẽ tăng thêm mấy phần. Từ trên người hắn, nàng có thể nhận ra pháp tắc chi lực, về sau nếu mượn lực lượng này có thể trùng kích thánh cấp dễ dàng hơn. Thánh cấp chính là đại biểu cho sự siêu phàm thoát tục, không còn là phàm nhân nữa. Nữ nhân bình tĩnh nhìn Nghệ Phong ngồi vững chãi như đá ngầm, khóe miệng không khỏi lộ vẻ tươi cười. Động tác nghịch nước cũng chậm lại, sợ quấy nhiễu Nghệ Phong. Cơ hội tiến vào thiên nhân hợp nhất chỉ có thể cầu mà không gặp. Nghệ Phong càng ở trong trạng thái đó càng lâu thì chỗ tốt càng nhận được nhiều. Toàn thân hóa thành một bộ phận của thiên địa, một cơn gió trực tiếp thổi qua người Nghệ Phong như không gặp phải vật cản. Bốn phía tĩnh lặng dị thường, nữ nhân thấy thế cũng ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện. Một tia sinh cơ cuối cùng tại u cốc rốt cục cũng chìm vào yên tĩnh, toàn bộ không gian dường như chỉ còn tiếng gió thoảng qua, bình thường giống như mọi ngày. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1569, Tần Y cùng Ngạo Tuyết. Thời gian 3 ngày trôi qua, Nghệ Phong vẫn ngồi xếp bằng không nhúc nhích. Linh khí thiên địa từ bốn phía không ngừng tiến vào cơ thể hắn dịch gân tẩy tủy. Nữ nhân thấy một màn này, nụ cười trên khóe miệng càng đậm. Tuy lúc này khí tức của Nghệ Phong không có chút biến hóa, nhưng một khi hắn tỉnh lại chắc chắn sẽ bộc phát kinh người. Chỗ tốt nhất của thiên nhân hợp nhất chính là có thể tăng thực lực một cách nhanh chóng mà không một loại công pháp nào có thể bằng được. Có người từng nói thiên nhân hợp nhất chính là công pháp tu luyện tốt nhất. Điều này không phải không căn cứ. Bất quá, thiên nhân hợp nhất không dễ tiến vào. Nếu thực lực không đạt tới một cấp độ nhất định, muốn vào trạng thái đó đã khó lại càng khó. Dưới tình huống bình thường, quân cấp tiến vào thiên nhân hợp nhất đã được xem như yêu nghiệt rồi. Về phần tôn cấp thì không thể xét theo lẽ thường, nếu tại thế tục đã có thể coi như tồn tại giống như trong truyền thuyết. Nhìn trạng thái của Nghệ Phong, nữ nhân hiểu trong một thời gian ngắn hắn không thể tỉnh lại. Nghĩ vậy, nàng liền đi xem xét xung quanh u cốc. Chỉ là nàng cảm thấy nghi hoặc không thôi, phong ấn vẫn chưa tiêu tán, tại sao Nghệ Phong có thể vào đây được? Với thực lực của hắn, việc xé rách phong ấn là chuyện không thể. Chấm, thời gian một tháng qua đi, đám người Tần Y ở giao lưu hội bắt đầu cảm thấy lo lắng. Một tháng qua, giao lưu hội cũng đã bắt đầu bế mạc, thế nhưng vẫn không thấy bóng dáng Nghệ Phong đâu. Ngay cả hai người Trình Khải, nam tử Vương Tọa cũng cau mày. Mà người đồng dạng cũng đang đau đầu chính là Ngạo Tuyết, nàng đã chờ ở bên ngoài u cốc suốt một tháng nay. Nhìn quang mang bảy màu không có một chút động tĩnh, nàng không khỏi bực bội công kích nó. Thế nhưng, dù nàng có sử dụng lực lượng mạnh tới cỡ nào, quang mang vẫn không biến hóa, điều này khiến Ngạo Tuyết khổ não vạn phần. Nàng mang Nghệ Phong đi, nhưng hiện tại Nghệ Phong đã biến mất. Nếu người khác hỏi, nếu Liễu Nhiên hỏi thì sao? Nếu nàng không có thân phận tại tiên phủ thì không nói, nhưng hiện tại nếu nói Nghệ Phong mất tích trong tay nàng, e rằng ý nghĩ đầu tiên của mọi người chính là nàng vì tiên phủ đã diệt sát Nghệ Phong, giảm bớt một tai họa ngầm. Nghĩ vậy, Ngạo Tuyết lại cảm thấy đau đầu. Nhớ tới một kiếm kinh diễm của Nghệ Phong xé rách quang màng mà ngay cả nàng cũng không thể, nàng lại cảm thấy khó chịu. Chết tiệt, Ngạo Tuyết mắng một câu, lòng âm thầm cầu nguyện Nghệ Phong bình an. Đồng thời, lực lượng trong tay tiếp tục tuôn ra oanh kích quang màng bảy máu. Nhưng hồi lâu vẫn không thấy nó tổn thương. Nhìn thấy tình huống này, Ngạo Tuyết hít một hơi thật sâu, cuối cùng buông tha việc phá vỡ phong ấn. Vô số năm qua cũng không có ai phá vỡ được chứ đừng nói là nàng mới tấn cấp thánh cấp. Được rồi, không quản bọn hắn có tin hay không, ta vẫn nên đi giải thích trước một phen. Ngạo Tuyết hít sâu một hơi, chỉ có thể thi triển thân pháp rời khỏi quang màng, bay về phía giao lưu hội. Khi Ngạo Tuyết xuất hiện, đám người Tần Y không khỏi thở phào một hơi. Trình Khải bước nhanh về phía trước hỏi, Ngạo Tuyết tiểu thư, tông chủ của chúng ta đang ở đâu? Trên mặt Ngạo Tuyết lộ ra thần sắc khó xử. Nhìn thoáng qua mọi người đang chờ đợi câu trả lời của mình, nàng cười khổ đáp. Ta lạc hắn mất rồi. Lạc mất, mọi người nghe thấy câu nói này liền nhìn nàng bằng ánh mắt cổ quái. Nghệ Phong không phải tiểu hài tử, sao nói lạc là có thể lạc được. Ngạo Tuyết thấy ánh mắt của mọi người cũng biết họ không tin, nhưng chỉ có thể kiên trì nói tiếp. Xác thực là như thế, Nghệ Phong đang ở trước mặt ta, nhưng sau đó hắn biến mất. Tần Y nghe thấy câu này, không khỏi nhíu mày, nàng mở miệng nói. Ngạo Tuyết tiền bối. Tuy ngươi là trưởng bối của Nghệ Phong nhưng không nên đùa như vậy. Có lẽ ngươi phải tin tưởng, đây là địa bàn của tiên phủ hơn nữa Nghệ Phong vốn rất cẩn thận. Ngạo Tuyết nghe thấy lời Tần Y nói, tự nhiên hiểu được ý của nàng, không cần biết nàng giấu Nghệ Phong vì nguyên nhân gì, nhưng phải giao Nghệ Phong ra. Ngạo Tuyết hít sâu một hơi, chậm rãi giải thích tình huống Nghệ Phong biến mất. Thế nhưng, sau khi nàng giải thích xong, không chỉ Tần Y mà đám người Trình Khải cũng nhíu mày. Ngươi nói là Nghệ Phong tiến nhập cấm địa tiên cảnh của các ngươi. Ha ha, Ngạo Tuyết tiểu thư hình như đùa hơi quá rồi. Một thánh cấp như ngươi cũng không thể tiến vào, vậy với thực lực quân cấp đỉnh phong của tông chủ hiện giờ có thể sao? Ngạo Tuyết nhìn Tần Y đám người nói, tuy ta không muốn tin là sự thật nhưng đây là sự tình thiên chân vạn xác. Ngạo Tuyết tiền bối, ngươi đùa hơi quá rồi đó. Tần Y nhíu mày nhìn Ngạo Tuyết với vẻ bất thiên. Ngạo Tuyết cũng biết khi nàng nói ra sẽ không có ai tin, nhưng nàng không thể không giải thích. Ngạo Tuyết tiền bối, nếu hôm nay ngươi không giao Nghệ Phong ra thì ngươi hãy lưu lại đây đi. Ánh mắt của Tần Y trở nên lăng lệ, nàng nhìn Ngạo Tuyết một cách chăm chú. Ánh mắt căm thù của Tần Y khiến trong lòng Ngạo Tuyết cảm thấy nao nao, thực lực của nữ nhân trước mặt không thể bằng nàng. Nhưng lại có một thân phận khiến cả đại lục không ai dám coi thường. Hơn nữa, một khi nữ nhân này điên cuồng thì nàng cũng không thể ngăn cản. Nhìn hàn quang trên người Tần Y lập lòe như muốn thiêu đốt. Tuy Ngạo Tuyết cảm thấy kinh ngạc tại sao Nghệ Phong có thể khiến nữ nhân này có thể thiêu đốt chí tôn tinh đan vì mình, nhưng Ngạo Tuyết thật sự sợ Tần Y thiêu đốt chí tôn tinh đan. Sau khi thiêu đốt tinh đan, Tần Y sẽ có được một lực lượng vô cùng to lớn, thế nhưng cũng mang lại cho nàng tổn thương không nhỏ. Chuyện này, ta sẽ cho Liễu Nhiên một cái công đạo. Trước khi Nghệ Phong chưa xuất hiện, ta sẽ theo các ngươi làm con tin được chứ? Ngạo Tuyết nhìn Tần Y nói, Tần Y nhíu mày định cự tuyệt, dù sao Nghệ Phong đang ở tiên cảnh. Giống như dê nhập hang hổ,